cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Leonardo trở lại Sao Paulo sau Ricardo cùng Ricardinho. Fabiano chưa kịp hảo hảo đừng chỉnh, liền đầu nhập vào phong bế thức huấn luyện bên trong. Trước hiệp hai bóng lạc hậu Sao Paulo, muốn tại sân nhà lật về đến, độ khó rất lớn. Đã có được 4 tòa Copa Libertadores quán quân Boca Junior đội. Tại đây hạng thi đấu sự tình bên trong kinh nghiệm rõ ràng muốn so Sao Paulo càng đầy. Bọn hắn tại 2005 cùng 2001 năm liên tục rồi quán quân. Hơn nữa năm đó đoạt giải quán quân đội bóng đại thể duy trì hoàn chỉnh. Dẫn đầu bọn hắn hướng đi một cái tiếp một cái thắng lợi danh xoái Bianchi vậy vẫn tại vì. Bọn hắn trước trận tam xoa kích tạ lạc nắm. Delgado cùng Tevez trước mắt đều trạng thái thượng giai. Delgado trước mắt đã tại Copa Libertadores bên trong đánh vào 12 bóng. Tạm cỗ xạ thủ đầu bảng vị. Mà Ricardo thì là lấy 11 bóng khuất tại thứ tịch. Đương nhiên, Ricardo so với hắn ít tham gia 5 trận đấu. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra Delgado trước mắt trạng thái đến cỡ nào lửa nóng. Đã từng 10 lần trúng tuyển Argentina đội tuyển quốc gia tạ lạc nắm mặc dù không phải cái gì hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, nhưng phong cách giản dị tự nhiên. Hơn nữa chính vào tráng năm là cái phi thường xứng chức nhân vật cầu thủ. Đến mức Tevez, mặc dù năm gần 19, đã bị rất nhiều người cho rằng là Maradona người thừa kế, mặc dù hắn phong cách cùng Maradona cũng không có chỗ tương tự. Hắn tại Argentina quốc nội nhân khí không thể so với Ricardo cùng Kaká tại Brazil nhân khí hơi kém. Tại đây hai ngày trong khi huấn luyện, Rosa cần điều an bài đội bóng tiến hành định vị bóng diễn luyện cùng trận địa chiến tiến công. Có thể suy đoán là hai bóng nắm chắc Boca Junior tuyệt đối sẽ không tại sân khách cùng Sao Paulo đánh đối công. Bọn hắn sẽ chỉ thư thư phục phục đánh phòng thủ phản công. Như vậy đối Sao Paulo tới nói, liền tuyệt đối không thể gấp tại quy mô ép lên. Nhất định phải vững vàng thỏa thỏa, phòng ngừa đối phương đánh lén. Nếu như Sao Paulo không thể đầu tiên phá cửa, ngược lại bị Boca Junior trước phản kích đắc thủ, lần kia hiệp tranh tài liền trên cơ bản mất đi huyền niệm. Định vị bóng vậy rất trọng yếu. Đây là phá hàng phòng ngự dày đặc có lực vũ khí. Mặt khác, Kaká, Ricardo cùng Ricardinho chờ còn nhiều ra rồi sút xa huấn luyện hạng mục. Cũng là vì rồi ứng đối hạ tràng tranh tài bên trong khả năng xuất hiện hàng phòng ngự dày đặc. Cân nhắc đến sắp có trận đánh ác liệt. Hơn nữa một tuần xong thi đấu các cầu thủ vốn là thể lực không tốt. Rosa giảm bớt huấn luyện cường độ, nhưng Ricardo vẫn dựa theo chính mình bước đi tiến hành thêm luyện. Đến rồi ban đêm, hắn đã mệt mỏi không chịu nổi, ngồi lên Rico xe nát, trở về chỗ ở. Hắn một mực không có thời gian đi thi bằng lái, cho nên mua xe sự tình vậy không có đưa vào danh sách quan trọng. Liên quan tới xe, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như tại ngày mùng 2 tháng 7 tranh tài bên trong Sao Paulo có thể thực hiện nghịch chuyển, chiến thắng Boca Junior chiếm lấy Copa Libertadores quán quân, như vậy cuối năm thời điểm liền có thể đại biểu châu Mỹ tham gia cuối cùng một giới Toyota Cup tranh tài, đối thủ tự nhiên là tân khoa châu Âu quán quân AC Milan. Nếu như tại Toyota Cup tranh tài bên trong có thể bị định giá toàn trường tốt nhất, liền có thể thu hoạch được Toyota công ty tài trợ một cỗ xe con. Không cần chính mình dùng tiền mua xe rồi. Nhiều vui sướng, đến lúc đó chỉ cần ngày nghỉ đi thi cái bằng lái, liền có thể mở ra xe mới đi hóng gió. Đương nhiên cái này cần hết thảy thuận lợi. Đầu tiên, từ sân nhà sạch thắng Boca Junior đội hai bóng trở lên làm lên. Ta nghe Luis nói, Rico tiếp tục tay lái. Người cùng Ambrosio Langa giường rồi. hâm mộ ngươi, diễm phúc không cạn nam nhân. Ricardo cười khẽ nói, nếu như ngươi có thể ở phía sau trời trong trận đấu vào bóng, nói không chừng về sau có thể có cơ hội bò lên trên Giselle Bündchen chân giường. Hâm mộ ta có làm được cái gì, còn không bằng hảo hảo huấn luyện. Rico chậc chậc lưỡi, vì cái gì ngươi nói chuyện luôn luôn đặc biệt có đạo lý? Đó là bởi vì ta rất biết nấu canh gà. Ricardo nghiêm trang nói, Rico trừng mắt nhìn, hiển nhiên không có hiểu rõ cái này chủ đề cùng nấu canh gà có liên hệ gì. Một đường cười cười nói, đến rồi trong phòng, hai người ai cũng bận rộn. Ricardo tại tiếp tục sử dụng máy tập thể dục giới, rèn luyện thân trên lực lượng. Rico thì bắt đầu chơi tình hình thực tế. Lúc này chuông cửa vang lên, Rico thả tay xuống chui đi qua mở rồi cửa, chỉ gặp cổng đứng hai cái người, một cái là Kaka, một cái khác lại là cái anh tuấn trung niên nam nhân. Người kia trên cằm có ngắn ngủi hiện thanh gốc râu cằm, vóc dáng không tính quá cao, nhìn lên đến chỉ có 1m7 mấy, một thân tinh minh khí tức, tiếu dung tiêu sái. Không biết tại sao, Rico luôn cảm thấy cái này trung niên nam nhân phi thường quen mặt. Này, Kaka ngại ngùng mà cười nói, chào buổi tối, Ricardo có ở đây không? Ở bên trong rèn luyện. Rico gật gật đầu, dẫn bọn hắn tiến đến. Một bên tự hỏi, cái này bên trong nam nhân đến cùng là ai? Đột nhiên hắn quát to một tiếng, Leonardo tiên sinh. Người tới là 94 năm nước Mỹ World Cup Brazil đội đoạt giải quán quân công thần. Milin danh túc Leonardo. Leonardo cười với hắn một cái. Người tốt, Rico, người biết ta. Rico kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Đương nhiên, Leonardo cười nói, người biểu hiện gần nhất cũng không tệ. Muốn không biết người cũng khó. Rico đương nhiên sẽ không đem Leonardo lời nói coi là thật. Hắn biết rõ, chính mình trước mắt tại Sao Paulo mới vừa vặn đứng vững gót chân. Liền Sao Paulo fan hâm mộ đều không nhất định nhận biết mình. Lúc này Ricardo đã mồ hôi đầm đìa mà đi ra, đầu tóc thuận theo mà dán tại trên trán. Hắn thần thái tự nhiên mà cùng Leonardo chào hỏi. Người tốt, Leonardo tiên sinh. Kaka, tùy tiện ngồi. Kaka cùng Leonardo ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Muốn cà phê, vẫn là trà? Ricardo hỏi, cảm tạ, thanh thủy liền tốt. Kaka nói, một dạng. Ricardo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vận động viên sẽ rất ít trường kỳ uống cà phê hoặc là trà, đặc biệt là cà phê. Mặc dù chút ít uống nghe nói có kháng ung thư tác dụng, nhưng trường kỳ đại lượng uống sẽ dẫn đến huyết áp lên cao, chất vôi xói mòn, là vận động viên đại địch. Ricardo đi vì bọn họ bưng tới hai chén nước lọc, tại Kaka đối diện ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi đối phương mở miệng. Kaka rõ ràng có chút co quắp, nhìn xem Ricardo, nhìn lại Leonardo, muốn nói lại thôi. Leonardo trầm mặc một hồi, mở miệng cười. Ricardo, lần này Confederation Cup trên ngươi biểu hiện phi thường đặc sắc. Đã có rất nhiều châu Âu nhà giàu chú ý tới ngươi rồi. Ricardo gật gật đầu, cảm tạ, bất quá ta biết mình còn có rất nhiều không đủ. Không cần khiêm tốn, Leonardo nói, ta hôm nay mạo muội trèo lên cửa, là muốn hỏi ngươi, có hứng thú đi châu Âu đá bóng sao? Đương nhiên. Ricardo không chút nghĩ ngợi nói, chỉ cần có cơ hội luôn luôn có. Leonardo nói một cách đầy ý vị sâu xa, không biết rõ người đối AC Milan có bao nhiêu hiểu rõ. Ta nghĩ ta đối AC Milan có đầy đủ hiểu rõ. Đây là một chi vĩ đại đội bóng, vô số ngôi sao cầu thủ khát vọng vì nó hiệu lực. Từ Leonardo vào cửa một khắc kia trở đi, Ricardo liền đoán được hắn ý đồ đến, lúc này càng chắc chắn. Hắn cười nói, bất quá ta tạm thời không cân nhắc gia nhập liên minh AC Milan. Hắn nói đến ngay thẳng như vậy, Leonardo một bụng lời nói chỉ có thể nuốt trở vào, ấm ức mà cười nói. Dạng này, ta minh bạch rồi, bất quá khoảng cách người có thể đi châu Âu còn có thời gian một năm. Suy nghĩ thật kỹ, được không? Đừng vội có kết luận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.